Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Tử Vân xuất thế. Chương 45, Tử Vân xuất thế. Vân hoang người ở thưa thớt. Hoang thú hung thú trải rộng, bộ tộc nhỏ đông đảo, ở đây chờ dưới tình hình, muốn đem những thứ này lẻ loi tản mạn bộ tộc nhỏ tụ tập cùng một chỗ khảo hạch. Muốn tiêu hao rất lớn nhân lực vật lực. Thần quốc tuy rằng lịch sử đã lâu, nhưng là tại đại hoang trên cử hành chiến sĩ tổng tuyển cử số lần lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên do không thể không nói, sinh ra tại đại hoang là một loại bi ai. Không chỉ tài nguyên cằn cỗi, hơn nữa cho dù ngươi kỳ tài ngút trời, muốn bị người phát hiện, muốn trở nên nổi bật đều là một kiện hầu như chuyện không thể nào. Thái A thần quốc biết rõ điểm này, cũng không có cách nào. Đừng nói Vân Hoang, coi như là sinh ra tại 108 châu thiên tài, cũng có thể bị người bỏ sót. Nguyên do những năm gần đây, không biết có bao nhiêu đại hoang thiên tài không công chôn vùi. Bọn họ khả năng chết đói, bệnh chết, hái dược ngã chết, hoặc táng thân mãnh thú chi bụng, một chút nguyên bản nên trở thành thiên kiêu nhân vật, cứ như vậy giống như tên khất cái chết đi, sau khi chết liền bao thân chiếu cũng không có, liền tùy tiện tìm địa phương một chôn, có lẽ sẽ đứng một khối gỗ cho rằng mộ bia tựa như Dịch Vân lúc trước như vậy. Nhưng mà này mộ bia cũng tối đa đứng tới mấy năm liền mục nát ngã xuống. Đợi được nhớ kỹ những thứ này người chết người đều chết đi. Như vậy bọn họ lưu lại ở trên thế giới cũng chỉ có, không. Sinh mà nghèo hèn, chết mà vô ngân, đây là đại hoang người vận mệnh. Liên Thành Ngọc chính là thật sâu biết điểm này, mới tạo thành hắn vặn vẹo nhân sinh quan. Lão đầu mập nói, chúng ta lần này tới, cùng Thái A thần quốc chiến sĩ tổng tuyển cử. Nói không quan hệ cũng không quan, nói có quan hệ cũng có quan. Cụ thể mà nói, chúng ta tới Vân Hoang, cùng Thái A thần quốc đột nhiên đến chiến sĩ tổng tuyển cử, sợ là đều bởi vì một việc mà lên. Nga, thiếu nữ bị gợi lên hứng thú, một đôi dài nhỏ mắt nhẹ nhàng chớp động, lông mi thật dài dưới ánh mặt trời nổi lên nhàn nhạt quang mang. Năm tháng trước, Vân Hoang phát sinh dị tượng, nguyên bản trời sáng khí trong, nhưng mà vừa vặn mười mấy hơi thở thời gian, Vân Hoang chỉnh phiến bầu trời, phương viên mấy trăm ngàn dặm phạm vi, đều bị tầng mây dày đặc phủ đầy. Hơn nữa kỳ dị nhất là, những thứ này mây hiện ra là màu tím, Tử Vân phủ đầy Vân Hoang, này thiên địa dị tượng, quả thực thần kỳ. Thái A thần quốc chiêm tinh thuật sĩ chuyên môn vì thế đêm tính thiên tượng. Xưng cái này dị tượng là Tử Vân xuất thế. Này dị tượng tại 2 tháng trước, dĩ nhiên lại xuất hiện một lần. Hơn nữa lần gần đây nhất kinh khủng hơn. Vậy đơn giản là mây thôn nhật nguyệt, khí che càn khôn. Này Tử Vân xuất thế kinh động Thái A thần quốc. Thế nhưng Vân Hoang phàm nhân, nhưng không sao lại biết. Bởi vì dị tượng phát sinh ở buổi tối, lấy phàm nhân thị lực, rất khó ở buổi tối phân biệt ra được mây nhan sắc. Hơn nữa bọn họ cũng không biết, những thứ này Tử Vân bao trùm chỉnh phiến Vân Hoang, lại không biết tinh tường. Tử Vân khi xuất hiện trên đời đưa tới toàn bộ Vân Hoang trong phạm vi thiên địa nguyên khí hỗn loạn, lúc đó... Thế nhưng liền Vân Hoang chỗ sâu ẩn núp rất nhiều vạn năm hoang thú đều bị kinh động. Như vậy thiên địa dị tượng, có vài loại khả năng. Khả năng thứ nhất chính là trọng bảo xuất thế. Bất quá Thái A thần quốc tại 5 tháng trước, cũng đã dùng quốc chi trọng khí tầm bảo la bàn, tìm tòi Vân Hoang. Tầm bảo la bàn tuy rằng tìm không ra bảo vật vị trí chính xác, nhưng mà chí ít có thể xác định tại nào đó một cái phạm vi lớn có thể là hay không có bảo vật. Thế nhưng tầm bảo la bàn không có bất kỳ phản ứng nào. Như vậy hoặc là khả năng căn bản cũng không có bảo vật. Hoặc là khả năng bảo vật này quá mức thần bí, liền tầm bảo la bàn đều cảm giác không đến. Nếu như là người sau, vậy thì khó có thể tưởng tượng. Loại bảo vật này, đủ để ở trên đại lục gây nên gió tanh mưa máu. Loại thứ hai có thể là có loài người lánh đời đại đế đột phá cảnh giới. Hay hoặc là nào đó một đầu thượng cổ hoang thú độ kiếp. Bất quá khả năng này không lớn, bởi vì vân hoang tuy rằng mênh mông, nhưng mà thả tại toàn bộ trên đại thế giới nói, cũng không có gì đặc biệt. Lánh đời đại đế, hoặc thượng cổ hoang thú, chưa chắc sẽ lựa chọn nơi này hoàn thành đột phá. Đến mức loại thứ ba khả năng thì càng nhỏ, đều là một chút tin thượng cổ truyền thuyết. Không đề cập tới cũng được, vì sư mang ngươi tới vân hoang, cũng là bởi vì thiên địa dị tượng này, nói không chừng có bảo bối gì, là có thể tiếp theo trên ngươi tuyệt mạch đây. Lão sư, chấm ngoặc kép, thiếu nữ sâu kín thở dài, trong lòng cảm động đồng thời, cũng không nhẫn lão đầu mập vì mình tuyệt mạch như vậy bôn ba. Dù cho một chút mù mịt tiểu hy nhìn cũng không tệ qua. Thế nhưng nàng cũng biết, tự mình tuyệt mạch là nguyên rủa chi mạch. Tuy rằng nghe đồn thượng cổ thời đại có nữ đế bằng vào tự mình lực lượng tiếp theo lên tuyệt mạch. Có thể đó là nữ đế a. Hơn nữa chẳng qua là nghe đồn. Loại này nghe đồn, vừa vặn chứng minh rồi tiếp theo trên tuyệt mạch là có nhiều khó khăn. Lão đầu mập biết lâm tâm đồng tâm tư, cười nói, tốt, như vậy thiên địa dị tượng. Qua ấy kiến thức một phen cũng là nên, dù cho không có thu hoạch gì cũng không có vấn đề. Này dị tượng xuất hiện ở Thái A thần quốc cảnh nội. Thần quốc hoàng thất sớm đã bị kinh động, đừng nói là Thái A thần quốc, chính là tới gần thần quốc. Cũng có một chút người lặng lẽ lẻn vào vân hoang, muốn tra xét đến tột cùng. Mấy tháng nay, Thái A thần quốc điều động ra Cẩm Long về. Một mực tìm kiếm dị tượng nguyên nhân, kỳ vọng có thể có khó lường bảo vật xuất thế. Đã Cẩm Long vệ đã tới đến vân hoang, liền thẳng thắn thừa cơ hội này cử hành một lần chiến sĩ tổng tuyển cử. Lão đầu mập mấy câu nói ra, thiếu nữ lúc này mới chợt hiểu minh ngộ. Trách không được Cẩm Long vệ người chuyên môn là vân hoang vẽ bản đồ. Liền nhân khẩu hơn ngàn hộ bộ tộc nhỏ đều biểu thị rõ ràng, đi, chúng ta chạy đi đi, lướt qua phía trước ngọn núi kia, chúng ta theo liên thị bộ tộc bên cạnh đi xuyên qua. Trạm kế tiếp liền chọn tại đào thị bộ tộc đi, kia là một người miệng qua 10 vạn hộ bộ tộc lớn. Chúng ta ở nơi nào nghỉ chân? Lão đầu mập đang nói, đột nhiên trong lòng hơi động, nhẹ nhàng, di, một tiếng, lão sư làm sao vậy? Phía trước thác nước dưới có người, hình như là chìm vào nước, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lão giả đang khi nói chuyện, liền hướng phía trước rừng rậm đi đến. Hắn bước thoạt nhìn cực kỳ thong thả, nhưng là một bước lại bước ra rất xa tới. Dường như mặt đất tại hắn dưới chân rút ngắn, lâm tâm đồng cũng đi theo. Bọn họ là cái thế giới này sinh hoạt tại trên đám mây nhân vật. Mà cái thế giới này hàng tỷ bách tính đều sinh hoạt tại cực khổ bên trong. Bọn họ không có khả năng quản được qua đây. Thế nhưng nếu quả thật bị bọn họ gặp, bọn họ cũng sẽ ra tay. Cứu sống, Dịch Vân không biết mình tại trong đầm nước đến cùng ngây người bao lâu. Theo tối hôm qua, Dịch Vân một hơi đem hoang cốt trong năng lượng hút cái không còn một mảnh. Nhảy vào đầm nước lại bắt đầu tu luyện quên mình. Cho tới bây giờ, Dịch Vân ý thức đều vẫn chưa có hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn cảm giác mình tại là một cái mộng đẹp. Hoang cốt trong năng lượng đã bị Dịch Vân nhục thân tiêu hóa được sạch sẽ. Từng tí không dư thừa. Thân thể của hắn lại tiến nhập đói bụng trạng thái. Trong mơ mơ màng màng, Dịch Vân cảm giác một con mềm mại tay bắt được cổ áo của hắn, nâng hắn lên. Dịch Vân thân thể nhẹ nhàng, hắn cảm thấy giống như nằm ở một mảnh mềm mại trên thảo nguyên. Sau đó, trước con kia mềm mại tay đè tại lồng ngực của mình. Phốp, Dịch Vân phun ra một cái thủy, cái này thủy cũng không phải là nước sạch, mà là đục ngầu không gì sánh được. Trong xen lẫn Dịch Vân tôi thể sau tạp chất. Di, cứu lên Dịch Vân thiếu nữ thấy cái này nước đục cũng không có biểu lộ ghét bỏ thần tình. Trái lại có một số kinh ngạc, làm hoang thiên sư, nàng nháy mắt đoán được cái này thủy là chuyện gì xảy ra. Dịch Vân thanh tỉnh lại, khôi phục thị giác sau, sáng rực ánh mặt trời lắc cho hắn có một số không mở mắt ra được. Thấy có bạn đọc phản ứng có bác, đại khái là nói đại hoang thế nào không tự mình trồng rau ăn, thế nào không bắt cá, làm sao có thể như thế đói. Đối với lần này, hy vọng đại gia không muốn lấy hiện đại địa cầu quan điểm đi xem vấn đề. Tại Hoa Hạ cổ đại, nạn đói ăn đất sét trắng, dễ mà ăn niên đại không biết có bao nhiêu. Cho dù thế kỷ 20 thập niên 60, Hoa Hạ cũng có nhìn thấy mà giật mình 3 năm nạn đói. Chết đói rất nhiều người, thực tế đại gia cũng có thể hỏi lại, thế nào không ăn cá? Thế nào không đào côn trùng? Nạn châu chấu thời gian thế nào không ăn châu chấu đây? Có đúng hay không cổ nhân ngốc a? Không hiểu được ăn những thứ này. Cổ nhân cũng không ngốc. Người khi đói bụng, đều dễ mà đã ăn. Còn có cái gì không ăn? Kén tầm ra lại ven biển lại chỗ dựa vững chắc. Hải lý cá so với đầm nước nhiều đi. Trên núi còn có cái nấm con thỏ chẳng hạn. Thế nhưng chịu đói, kén tầm mẹ đã trải qua nạn đói. Dùng kén tầm lời của mẹ nói, chịu đói năm ấy, trên núi liền thảo đều không dài. Tại sao vậy chứ? Thứ nhất khô hạn, thứ hai rễ cỏ đều bị đào hết. Thảo đều ăn xong rồi, muốn đánh con thỏ vậy đơn giản quá khó khăn. Đến mức cá, xuống biển đánh cá muốn thuyền đánh cá cùng lưới lớn. Bách tính bình thường không có. Mà ở biển cạn, giang hà trong hồ nước, nếu như không đi chuyên môn nuôi cá, kia cá số lượng sẽ ít vô cùng, vốn lại ít, còn bị không biết bao nhiêu người bắt, vậy thì càng thiếu, cho tới thu hoạch thành cực cao, để cho kén tầm loại này tay chân người đi bắt cá. Bắt được mấy con cá nhỏ bổ sung năng lượng còn không bằng ra khí lực nhiều. Đến mức chảo côn trùng vậy thì càng không cần phải nói. Tiêu hao khí lực đói bụng đến phải càng nhanh, tương đương với tự sát. Tại trong sách này, đại hoang đặt ra là so với địa cầu cằn cỗi rất nhiều địa phương, liền thổ địa kén tầm đều viết, hắc thiết nham trải rộng, trồng trọt lên vô cùng khó khăn. Hơn nữa lấy Hoa Hạ thời cổ chờ lương thực sản lượng làm thí dụ. Quả thực sản lượng thấp đến đáng thương. Khi đó cũng không có tạp giao thủy lúa cùng máy gặt đập liên hợp. Về phần hắn có quan hệ đại hoang cằn cỗi đặt ra. Kén tầm cảm thấy từng cái giải thích sẽ lộ vẻ rườm rà. Một cái nho nhỏ trong thủy đàm cá sẽ bị nắm được đầy đủ ít. Thiếu phải nhường người tốn sức đi bắt cá sẽ cái được không bù đắp đủ cái mất. Nếu như là không độc, lại dễ dàng bắt ếch sớm đã bị bắt lấy tới ăn sạch. Người đói lên, thực tế cùng châu chấu không có khác biệt, muốn dựa vào một cái đầm nước cùng mấy cái có ếch hoa mà. Thật không có khả năng nuôi sống một cái thiên hộ nhân khẩu bộ tộc. Kén tàm phòng ngừa rườm già sẽ không nói, không nghĩ tới gây nên mọi người tranh luận, suy nghĩ một chút, vẫn là rườm già giải thích này một đoạn lớn. Còn có người hỏi Dịch Vân tại sao không đi săn thú a? Trong sách đã giải thích, muốn tử huyết cảnh, đi chân chính đại hoang, mới có săn thú hung thú năng lực. Khả năng có bạn đọc lại hỏi, hung thú ăn cái gì đây? Tuy rằng kén tầm cho rằng, huyền huyễn thư không cần miệt mài theo đuổi 10 vạn cái vì sao. Nhưng là kén tầm sáng tác quyển sách thời gian, như trước đối với thế giới tiến hành rồi hoàn chỉnh đặt ra. Tận lực làm được không có lỗ thủng, theo độ dài triển khai, sẽ từ từ viết ra, cực kỳ cảm tạ ý của mọi người thấy. Khu bình luận sách, chỉ cần trong lời có ý sâu xa, kén tầm xem hết, nếu như đại gia có đề nghị gì, hoặc có bình luận sách, hoan nghênh đại gia tại khu bình luận sách thư để lại. giải thích 1000 chữ. Ta cũng vậy say, sau này không biết làm loại này rườm rà giải thích. Chân thành hy vọng đại gia tận lực nhiều hơn não bổ. Thiếu chất vấn, thực tế rất nhiều thứ không phải lỗ thủng, hoặc là kén tầm cảm thấy rườm rà không viết, hoặc là viết đại gia không thấy được. Kén tầm bái tạ rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.